Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, Bất Dạ Chi Thành Inai Lobby. Cùng Bạch Thủy so sánh, Tô Sần tính là gì? Bạch Thủy thế nhưng là tự tay bắt được Tô Sần người. Hắn bên trên báo lên, liền xem như hải quân tổng bộ cũng phải cấp Bạch Thủy mặt mũi. Nếu là lúc này kết giao với Bạch Thủy, vậy sau này hoạn lộ còn cần lo lắng sao? Hắn dạy người một tái một chiêu nửa thức, liền đủ những người này thực lực vọt lên thăng một mảng lớn. Có thực lực, chức vị gì không thể đi lên, nếu không phải là bởi vì không muốn cùng bộ hạ đoạt công. Hắn sớm đã đem Bạch Thủy cõng trở về, chỗ nào sẽ còn đem Bạch Thủy giống thi thể đồng dạng bày ở chỗ này. Bất quá, trong những người này vẫn là có người thông minh. Tê Bôn vừa mới dứt lời, liền có hai cái nhìn liền rất Pokemon hải binh một đường chạy chậm tới. Sau đó nhẹ nhàng cõng lên Bạch Thủy, liền hướng phòng y tế chạy. Lúc này, một đám hải binh mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Không khỏi đấm ngực dậm chân, hối hận vô cùng, nhưng đáng tiếc, đã không có cơ hội. Kỳ ngộ, mãi mãi cũng là lưu cho có chuẩn bị cùng phản ứng nhanh người. Thời gian, cứ như vậy đi qua hai ngày. Bởi vì Bạch Thủy hôn mê nguyên nhân, cho nên Tê Bôn cũng biến thành điệu thấp rất nhiều. Không dám quá mức lộ ra, sợ hổ răng kiếm băng hải tặc tàn đảng ra tới quấy rối. Nhưng Tê Bôn may mắn chính là, thẳng đến Inai Lobby, đều không có gặp đến bất kỳ hải tặc tập kích, mà Bạch Thủy cũng từ trong phòng y vụ tỉnh lại. Bạch Thủy, tổn thương cũng không có Tê Bôn tưởng tượng nặng như vậy. Hắn thảm trạng hơn phân nửa cũng là bị máu tươi phủ lên da. Lại thêm hắn tại Kulolo quần đảo rèn luyện ra được cường kiện thể phách. Chỉ dùng hai ngày thời gian, thương thế của hắn liền đã tốt lắm rồi. Tê Bôn không khỏi trong nháy mắt thở dài một hơi. Nói thật, không có Bạch Thủy tại quân hạm bên trên trấn thủ, trong lòng của hắn thật là có điểm không nỡ. Đến Inai Lobby thời gian, so Tê Bôn dự đoán nhiều một ngày. Nhưng không quan hệ, chỉ cần đến liền tốt. Inai Lobby, lại xưng Bất Dạ Chi Đảo, là cùng chính phủ thế giới trung tâm tương liên đại môn. Vì chính phủ thế giới lớn nhất thẩm phán cơ cấu, cùng hải quân tổng bộ, Impel Down tạo thành chính phủ thế giới tam đại quyền lợi cơ cấu, duy trì thế giới cân bằng. Tiến vào Inai Lobby phạm nhân vĩnh viễn không lúc đi ra, ngoại trừ mũ rơm lắp phi một đám bên ngoài. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Inai Lobby chỉ có hai nơi lối ra, một cái là hải quân tổng bộ, một cái Impel Down lớn ngục giam. Impel Down đi tới nơi này hai nơi, không khác chịu chết. Duy nhất một lần bị công phá ghi chép liền là mũ rơm một đám. Toàn bộ Inai Lobby ngoại hình liền là chính phủ thế giới tiêu chí. 5 điểm một tuyến, 5 điểm, trước đảo, bổn đảo, tư pháp chi tháp, CP9 chỗ, do dự chi cầu, trồng chất cầu, chính nghĩa đại môn, một tuyến, kết nối 5 điểm con đường. Nghênh đón Tê Bôn chính là một cái hải quân thượng úy. Đối mặt Tê Bôn cũng không thấy lớn bao nhiêu tôn kính. Tê Bôn nhưng cũng không lắm để ý. Không có cách, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a. Inai Lobby đứng sau lưng chính là chính phủ thế giới. Nơi này tất cả mọi người chức vị cũng cao hơn tại địa phương khác, thấp hơn hoặc bình đẳng tại hải quân tổng bộ chức vị. Tê Bôn cái này hải quân thượng tá, thật đúng là chưa chắc so cái này thượng úy quan lớn. Mà lại, có thể có một vị thượng úy tới đón tiếp kỳ thật đã rất tốt. Đương nhiên, đây là xem ở Tê Bôn áp giải phạm nhân rất đáng tiền phân thượng. Không phải, khả năng chim đều sẽ không có người chim Tê Bôn, đem Tô Sần cùng Christopher giao cho cái này thượng úy về sau. Tê Bôn bọn người liền tiến về hải quân tổng bộ mà đi. bọn hắn hải quân là không có quyền lợi đạp vào Inai Lobby. Đồng dạng, Inai Lobby tất cả mọi người không thể tại không có chuyện quan trọng tình huống dưới đạp vào. Marineford, dù sao, hải quân tổng bộ cũng không phải ăn chay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.